Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 69 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Hôm nay thì mình hơi bị tịt mũi nên giọng đọc có vấn đề gì thì rất mong người thông cảm. Bây giờ chúng ta vào chuyện nhé. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 69. Trương Tử Tinh không đợi thân công báo hành lễ, vội vàng rời đi xuống trước mặt. Cao Hưng nói: "Quốc sư cuối cùng đã tới rồi, từ lần bái biệt trước không còn nhìn thấy người, quả nhân thực sự mong nhớ vô cùng." Thân công báo thấy thái độ thân thiết của thiên tử, trong lòng không khỏi cảm thấy cảm động. Nhưng bản thân hắn phụ mệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn mà tới, cũng không dám trì hoãn, nói khách khí vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề: "Xin hỏi bệ hạ, vị quốc sư Tiêu Giao Tử hiện nay đang ở đâu?" Trương Tử Tinh cảm thấy kỳ quái, cẩn thận nói: "Hữu quốc sư, từ lúc quả nhân lập tô hộ xong, đã xuất ngoại ra ngoài dạo chơi, cũng không biết đến lúc nào mới trở về nữa." Thân công báo lộ vẻ tiếc nuối. Trương Tử Tinh lại dò xét tiếp: "Quốc sư tìm Tiêu Giao Tử là có việc gì?" Thân công báo tự nhiên không thể nói thật, đưa đẩy vài câu coi như là chuyện nhỏ. Trương Tử Tinh cũng không tiện hỏi nhiều, liền nói: "Quốc sư nếu tìm Tiêu Giao Tử có việc, đợi hắn trở về triều ca, ta sẽ đốt tín thờ cho quốc sư. Nhưng trước mắt quả nhân có một việc khó, thỉnh quốc sư trợ giúp." Thân công báo cảm ơn chi ngộ của thiên tử, trong lòng bấy lâu nay chỉ đợi cơ hội để tỏ lòng thành, vội vàng hỏi xem có chuyện gì. Trương Tử Tinh liền nói bản thân mình đang cần tiên thạch để tu luyện. Thân công báo cũng không hỏi kỹ tình hình tu luyện như thế nào, đã vỗ ngực tỏ ý quyết làm bằng được. Trương Tử Tinh vội vã lập tức đưa ra danh sách các loại tiên thạch pháp giới cần để thí nghiệm. Thân công báo xem qua một lượt không khỏi nhíu mày, trong danh sách có nhiều thứ không phải ngay lập tức là tìm được. Tuy nhiên hắn cậy mình có nhiều quen biết, tự nghĩ có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Trương Tử Tinh không ngờ mới vừa rồi còn đang đau đầu vì vấn đề tìm tài liệu, bây giờ đã giải quyết xong việc, tâm tình tự nhiên tốt lên. Hạ lệnh bày yến ở Long Đức Điện khoản đãi thân công báo. Thân công báo còn lòng dạ nào mà ăn uống, liền tạ ơn thiên tử vội vàng rời đi. Trước khi đi, không quên thỉnh thiên tử khi nào Tiêu Giao Tử trở về hãy lập tức thông báo cho hắn biết. Trương Tử Tinh trong lòng biết thân công báo tìm Tiêu Giao Tử nhất định có việc gấp, nhưng trong mắt hắn bây giờ việc hoàn thành thí nghiệm mới là quan trọng. Thôi thì cứ để thân công báo tìm đủ tiên thạch về rồi hãy nói sau cũng không sao. Còn về thân phận Tiêu Giao Tử, bây giờ cũng còn có việc khác để làm. Trong Phương Hoàng Sơn, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, mây mù bao phủ, trên thì có mây trắng như tuyết bao quanh, dưới thì có mặt hồ trong như gương. Trong núi tùng bách mọc dày đặc, đi vào bên trong, mùi thơm của hoa cỏ như thấm vào trong lòng người, tạo cảm giác thực sảng khoái. Trương Tử Tinh hít sâu một hơi, ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp, trong tâm trí tự dưng ra một loại cảm giác huyền diệu, thầm than một tiếng: "Không biết ta có vượt qua được kiếp sát này không, có thể cùng đám thê tử tìm nơi thế ngoại đào nguyên mà ẩn cư hay không." Hắn đến Phương Hoàng Sơn này đã là một ngày rồi, nhưng không cách nào có thể tìm được người cần tìm. Cũng không biết là cơ duyên chưa đến hay là thế giới này lại sinh ra biến số nữa, người kia cũng chẳng ở chỗ này. Trương Tử Tinh trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên nảy ra một chủ ý, lập tức ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá bằng phẳng, từ trong túi pháp bào lấy ra một cây cổ cầm, thầm vận tiên lực bắt đầu gảy. Tiếng đàn lập tức vang vọng bên trong núi. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân khoác thanh bào ngồi ngay ngắn gảy đàn, phong cảnh chung quanh như hòa trộn vào tiếng đàn, tạo ra một phong cảnh siêu phàm thoát tục đầy ý vị. Trương Tử Tinh ban đầu nhờ vào siêu não mà diễn tấu một bài, dần dần thì chìm đắm vào ca khúc Cao Sơn Lưu Thủy, trong lòng cũng tự nhiên mà sinh ra một loại ý cảnh kỳ lạ. Thời xuân thu thì bá nhà có tứ kỳ là chi âm, còn hắn thì tìm ra chi âm ở đâu? Tuy nói hắn có vài vị hồng phấn chi kỳ, tình cảm vô cùng gắn kết, nhưng theo một góc độ nào đó mà nói, một người từ thế giới khác đi tới đây như hắn thì thực sự là rất cô đơn. Trừ khi đến một ngày nào đó có thể vượt qua, bỏ hết tất cả bí mật ở trong lòng, đem toàn bộ bí mật kinh người giấu trong lòng nói ra hết, có lẽ phải chờ đến khi sát kiếp kết thúc mới có thể làm được. Khúc nhạc kết thúc, Trương Tử Tinh trong lòng vẫn còn rất cảm khái. đột nhiên như nhìn thấy từ xa có một nữ đồng đang chạy lại. Đồng tử này khoảng chừng 7-8 tuổi, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, mặt hoa da phấn, đúng là một tiểu mỹ nhân. Nhất là cặp mắt lung linh như nước, thập phần khả ái đáng yêu. Trương Tử Tinh âm thầm cảnh giác. Nữ đồng này có tu vi chỉ mới chân tiên hạ giai, so với mình cách biệt quá xa. Mà tại sao đi tới tận đây rồi hắn vẫn không phát hiện ra? Nếu là địch nhân, chỉ sợ lại có phiền phức rồi. Tuy nhiên nữ đồng này hẳn không có ác ý, mà rất có thể là liên quan tới người mình cần tìm. Quả nhiên nữ đồng kia hướng tới hắn thì lễ nói: "Ta là Bích Vân đồng tử, xin hỏi lão phụ là người phương nào, vì sao lại vào trong núi này gầy đàn?" Bích Vân đồng tử, Trương Tử Tinh ở lại đây là cố ý chờ đợi. Qua tình tiết của nguyên tác vừa thấy, nghe cái tên này thì trong lòng mừng rỡ như điên, nhưng vẻ mặt tỏ vẻ ấy nay nói: "Bần đạo chỉ là một tán nhân thôi, vì lưu luyến với cảnh đẹp nơi này nên ở lại mấy ngày rồi. Hôm nay tự nhiên trong lòng phấn khích đánh một bản đàn, làm kinh động tới đạo hữu, thực sự cảm thấy có lỗi." Bạch Vân đồng tử lắc đầu: "Lão sư phụ, tài nghệ cầm pháp cao minh vô cùng, tiểu đồng nghe thấy trong đó tâm ý triền miên, sao có thể nói là kinh nhiễu được. Chỉ có điều đây là nơi của chủ nhân ta, chủ nhân ta vốn thích thanh tịnh, không thích phiền nhiễu, cho nên tiểu đồng cả gan xin lão sư rời đi chỗ khác, có chút mạo phạm xin lão sư phụ chớ trách." Trương Tử Tinh nghe vậy nhất thời nhíu mày, không nghĩ tới công phu diễn tài năng của mình phen này lại bị phản tác dụng như vậy. Hắn cố ý nhìn chung quanh một chút rồi hỏi Bích Vân đồng tử: "Đạo hữu đừng coi thường ta, ta tới đây là đã mấy ngày rồi, đến giờ cũng chưa nhìn thấy động phủ của quý nhân ở đâu." "Tiểu đồng nào dám lừa gạt lão sư phụ, tiền già tự nhiên phải có diệu dụng, nơi ở của chủ nhân ta là ở trong Phương Hoàng Sơn này." Trương Tử Tinh làm sao có thể từ bỏ ý định của mình được, lại cố ý hỏi về lai lịch của chủ nhân Bích Vân đồng tử. Bích Vân đồng tử này tuổi tuy nhỏ nhưng mồm miệng kín như bưng, không tiết lộ tí gì về chủ nhân của mình. Trương Tử Tinh tâm ý xoay chuyển, làm ra vẻ tức giận nói: "Bần đạo bình sinh thích nhất là cầm pháp, thường đi khắp danh sơn trong thiên hạ để ngộ ra nhạc lý. Hôm nay là ở trong núi này đột nhiên nhìn thấy ý cảnh, cho nên mới sáng tạo ra bản nhạc kia. Đang muốn đi ngộ thêm dài khúc, lại gặp việc này, đạo hữu có thể dẫn ta tới bái kiến chủ nhân để nói chuyện một phen không?" Bích Vân đồng tử nghe thấy Trương Tử Tinh muốn gặp chủ nhân vội nói: "Không thể, lão sư phụ, thỉnh ngài đừng có làm khó ta, mau rời đi thôi." Trương Tử Tinh hừ lạnh một tiếng, lực lượng trong người chậm rãi tản mát ra xung quanh. "Ta cũng là người tu luyện, lần này cũng không phải van cầu gì, chỉ mong là được ở lại trong núi để cảm thụ nhạc lý. Không nghĩ gia chủ ngươi lại vô lễ như vậy, không nể tình đồng đạo bắt ta rời đi. Hôm nay nếu ta không rời đi thì chắc là gặp họa có phải không? Ta cũng muốn xem chủ nhân nhà ngươi có thủ đoạn gì." Bích Vân đồng tử vừa rồi nghe tiếng đàn của hắn cũng biết vị tán nhân này nói đúng, nếu bắt hắn rời đi như vậy quả thực không nể mặt mũi người ta. Bây giờ hắn nảy ra lòng ác độc, lực lượng thì hơn xa mình, trong lòng không khỏi cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Trương Tử Tinh dĩ nhiên không phải thực sự muốn giữ đồng tử này lại để chút giận, nên ngoài miệng nói tiếp: "Ngươi chỉ là một tiểu đồng, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Thả ngươi đi bẩm báo, về nói với chủ nhân của ngươi tới đây phần cao thấp với ta. Về đi." Trong lúc này trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng chim hót, chỉ thấy một con thanh loan từ trên trời bay xuống, quay lại nói với Bích Vân đồng tử vài câu. Bích Vân đồng tử như chút được gánh nặng, liền nói với Trương Tử Tinh: "Lão sư phụ chủ nhân của ta cho mời, mời theo ta." Trong lòng núi mây mù tự động tản ra hai bên, ban đầu vốn chỉ là một tòa núi trống không, đột nhiên một làn kim quang chớp động xuất hiện ra một tòa cung quyết. Trương Tử Tinh trong lòng mừng thầm, đi theo Bích Vân đồng tử cùng với thanh loan bay lên đỉnh núi. Bích Vân đồng tử dẫn theo hắn đi vào bên trong. Trong cung điện rất rộng rãi, vật dụng tinh xảo so với Quỳnh Ngọc cung của Tây Vương Mẫu chỉ hơi kém hơn một chút mà thôi. Không lâu sau, Trương Tử Tinh quả nhiên gặp được mục tiêu của mình, thiên giới Long Cát công chúa. Hoàng đế Tâm Kinh có nhắc tới tứ linh khí, Trương Tử Tinh bản thân có nhân linh, yêu linh, huyền linh, tam khí. Mục đích của hắn tới Phượng Hoàng Sơn lần này là kiếm cái tiên linh khí kia. Hiên Viên Hoàng đế từng nói, tiên linh khí chỉ có tiên nữ ở trong cung khuyết mới có, như là nữ bạt trước khi bị nguyền rủa, thê tử của Hiên Viên Hoàng đế là Kiều Thiên Huyền Nữ, Đương nhiên Tây Vương Mẫu Thiên Giao và Giao Chỉ Kim Mẫu Nguyên Khanh cũng thuộc về loại này. Trương Tử Tinh cũng có nghĩ qua, nhưng không dám mơ tưởng, chỉ lo mạng nhỏ không giữ được nên tự nhiên không dám đi kiếm hai vị đại tỷ kia. Thực ra vừa nghe hoàng đế nói đến tiên linh khí, trong lòng hắn đã chọn ra một người rồi. Đúng vậy, chính là Phương Hoàng Sơn, Long Cát Công Chúa. Long Cát Công Chúa chính là nữ nhi của Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Chỉ Kim Mẫu, vì phạm thiên quy mà phải xuống trần gian ứng kiếp. Long Cát Công Chúa đạo pháp cao diệu, pháp bảo nhiều vô kể, từng đánh bại Hòa Thần La Tuyên, rồi sau đó còn một loạt chiến tích không tầm thường, nói về thực lực tuyệt không dưới thập nhị kim tiên xiển giáo. Đáng tiếc chính là do thân phận công chúa nơi thiên cung, bị Nguyệt Lão ép phải cưới một môn nhân Hồng Cầm của triệt giáo, cuối cùng chết vì tay Kim Linh Thánh Mẫu tại Vạn Tiên Trận. Trương Tử Tinh đối với Long Cát Công Chúa đã sớm có tính toán từ mấy năm trước. Thủ đoạn lớn nhất của hắn chính là đem nữ nhi Bảo Yến của Hoàng Thúc gả cho Hồng Cầm, rồi gia nhập Hoàng Thất. Theo như lễ nghi, Hồng Cầm Công Chúa và thị thiếp hiện tại không được kiếm thêm người khác. Chiêu này đã hoàn toàn đoạn tuyệt đường lui của Hồng Cầm rồi. Long Cát Công Chúa cũng như Tam Tiểu Nương Nương ở trong nguyên tắc đều được Trương Tử Tinh thập phần tiếc nuối. Hơn nữa lại có thể giúp hắn nhanh chóng thu được tứ đại linh khí tấn cấp huyền tiên, cho nên lần này đối với Long Cát Công Chúa phải lấy bằng được. Giống như trong tưởng tượng, Long Cát Công Chúa quả nhiên rất xinh đẹp, khí chất mờ ảo, ngũ quan cùng dáng vẻ tuyệt mỹ, có thể xếp vào trong những đại mỹ nhân mà Trương Tử Tinh đã gặp. Nhưng Tử Tinh cảm giác lớn nhất không phải là xinh đẹp, mà là lạnh, cảm giác lạnh như băng. Trương Tử Tinh không khỏi liên tưởng tới sự lạnh lùng của Tây Vương Mẫu, thiếu chút nữa là nhầm Long Cát Công Chúa là nữ nhi của Thiên Giao. Long Cát Công Chúa hờ hững nhìn Trương Tử Tinh, đôi mắt sáng ngời không nhìn ra một chút tình cảm nào. Không đợi Trương Tử Tinh mở mồm, đã lạnh nhạt nói: "Là người phương nào phái người tới đây?" Trương Tử Tinh ngạc nhiên nói: "Tại sao đạo hữu lại nói như vậy? Làm gì có người phái bần đạo tới đây? Bần đạo ngẫu nhiên là tới vì thích phong cảnh nơi đây mà cảm thụ nhạc lý." Long Cát Công Chúa căn bản không cần nghe hắn nói hết, đã ngắt lời nói: "Ta không muốn nghe những lời này, ta chỉ hỏi ngươi, có phải mẫu hậu sai người tới đây không? Ngươi có thể về bẩm báo với mẫu hậu, ta sẽ ứng kiếp nơi trần thế, không cần bất cứ kẻ nào giám sát bên cạnh. Nếu ngươi còn dám lại chỗ này, đừng trách ta vô tình." Trương Tử Tinh vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng hiểu ra mình đã bị hiểu lầm thành người của Giao Chỉ Kim Mẫu phái tới. Nhưng theo lời nói của Long Cát Công Chúa thì đối với vị thiên đình sứ giả này khẩu khí có vẻ bất thiện. Lúc trước hắn vẫn lo mình kết thù với Hạo Thiên sẽ làm ảnh hưởng tới việc Long Cát Công Chúa. Hôm nay xem ra không phải như vậy. Long Cát Công Chúa và Giao Chỉ Kim Mẫu tột cùng là có ẩn tình gì không muốn người ta phải biết. "Mẫu hậu cái gì?" Trương Tử Tinh tâm tình biến đổi, cười nói: "Bần đạo là hải ngoại tán tu, căn bản không biết cái gì là giám sát trần thế. Nghe lời của đạo hiếu, chẳng lẽ đạo hiếu là tông thất gì đó có phải không?" Long Cát Công Chúa thấy hắn không thừa nhận, đôi mắt đẹp hàn quang đại thịnh, một tiên lực âm lạnh từ từ tản ra. Trương Tử Tinh nhất thời cảm thấy lạnh thấu xương, có cảm giác như chót cỡi hổ rồi, khó xuống nữa, nhưng cũng không thể thừa nhận thân phận thiên đình sứ giả kia. Chẳng còn biết làm gì hơn là đành cứng đầu đến cùng, lập tức mang lực lượng kim tiên trung dài chống đỡ liên tục âm lực hàn kia. Bích Vân Đồng Tử thấy hai người như cung đã dừng, kiếm rút khỏi vỏ, thần thái khẩn trương vội kêu lên: "Người tột cùng là tiên nhân phương nào, dám vô lễ với Long Cát Công Chúa?" "Nếu nàng là công chúa gì đó thì ta đây cũng là đương kim thiên tử, ta cũng không biết người nói đến mẫu hậu quỷ quái nào đó ở phía sau. Các người thân phận có người chống lưng phía sau muốn áp bức ta có phải không? Ta tuy yêu thích nhạc lý nhưng cũng không phải là người dễ uy hiếp đâu." Trương Tử Tinh cười lạnh một tiếng, trong tay xuất ra một thanh kim kiếm. Thanh kim kiếm này sát khí cường đại, cơ hồ là áp bách Bích Vân Đồng Tử nói không ra lời. Nhưng câu nói ban đầu, lời nói thật lại làm cho mắt của Long Cát Công Chúa chớp động, thu liễm tiền lực. Trương Tử Tinh cảm thấy nàng tự hồ tin vài phần, cũng vội vàng thu hồi bảo kiếm vào túi pháp bảo. Long Cát Công Chúa biết Kim Mẫu hạ lệnh cực nghiêm, nếu người này do bà ta phái tới tuyệt không phải phát ngôn bừa bãi như vậy, mà người này tu vi cùng pháp bảo đều không tầm thường. Nếu là người từ thiên cung, tuyệt đối nàng cũng biết đến danh tiếng rồi. Lập tức nói: "Người nói người ở đây là để tìm hiểu nhạc lý, vậy đàn một bản chứng minh sự chân thật của mình đi." Trương Tử Tinh trong lòng mừng thầm, ngoài mặt vẫn ra vẻ giận dữ, đem cổ cầm ra gảy khúc Cao Sơn Lưu Thủy mới lĩnh ngộ, nhân cơ hội phô diễn tài nghệ trước mặt của Long Cát Công Chúa. Long Cát Công Chúa khẽ gật đầu, nhưng thần sắc vẫn không đổi, thản nhiên nói: "Đạo hữu tài năng thực cao diệu, uyển chuyển như ý, như cương như nhu, chỉ có thể ban hai chữ thần kỹ. Vừa rồi ta hiểu lầm đạo hữu, bất quá đạo hữu ngôn ngữ cũng có chỗ không thận trọng, thành ra có chút hiểu lầm. Đạo hữu cứ ở trong núi của ta mà tìm hiểu nhạc lý, ta tuyệt không cho người quấy nhiễu đạo hữu. Còn chuyện ở nơi cung khuyết này, xin đạo hữu giữ bí mật." Trương Tử Tình vừa nghe dứt lời, sắc mặt hòa hoãn lại, nhưng trong lòng cảm thấy khẩn trương. Cái quái gì vậy? Vốn chuyện lấy cảm hứng để tìm hiểu nhạc lý chỉ là cái cớ, nhưng theo ngữ khí của Long Cát công chúa thì từ nay hắn rời đi, tương lai cũng sẽ không cách nào quay lại đây được nữa. Điểm này đúng là không ổn. Đạo hữu, vừa rồi ta cũng có lỗi, có lời có chút quá đáng, xin lượng thứ. Trương Tử Tinh một mặt trì hoãn thời gian, một mặt tìm biện pháp. Nghe đạo hữu bình luận về khúc nhạc này kiến giải phi thường, bần đạo bình sinh yêu nhất là âm nhạc, khó cầu được người cùng sở thích, không biết có thể thỉnh giáo đạo hữu một chút không? Long Cát công chúa lạnh nhạt nói: "Ta đối với cầm nghệ chỉ hiểu qua một chút bề ngoài, căn bản không cách nào cùng đạo hữu lượng giải, tuyệt không muốn bêu xấu trước mặt đạo hữu, xin chớ trách." Trương Tử Tinh cố thử thăm dò ý nghĩ của Long Cát công chúa nên hỏi: "Ta đối với tất cả các loại nhạc khí đều có hiểu qua, không biết công chúa yêu thích nhất loại nào?" Long Cát công chúa lắc đầu, vẫn giữ bộ dáng như người ngoài ngàn dặm: "Âm nhạc đối với ta chỉ để tiêu khiển, không nghiên cứu thâm sâu." Trương Tử Tinh thấy Long Cát công chúa không sập bẫy, nhất thời không biết làm thế nào cho tốt, trong lòng tự nhủ mới gặp lần đầu không nên làm quá đáng phá hỏng ấn tượng ban đầu, vội nói: "Đạo hữu yêu thích sự thanh tịnh, bần đạo cũng không tiện ở đây quấy nhiễu. Vốn ta là ngẫu nhiên đi qua thì nhìn thấy cảnh sắc diễm lệ, kinh động lòng người nên mới tạm dừng mấy ngày. Ta từ phong cảnh sơn thủy của núi này mà nhớ tới một truyền thuyết, nên trong lòng có sáng tạo ra ca khúc kia. Hôm nay cùng đạo hữu gọi là cái duyên, nên thỉnh đạo hữu đặt tên cho ca khúc này." Bích Vân đồng tử bên cạnh trong lòng không khỏi tò mò hỏi một câu: "Truyền thuyết đó như thế nào?" Long Cát công chúa trừng mắt liếc Bích Vân đồng tử một cái, ánh mắt tỏ vẻ trách móc. Bích Vân đồng tử cũng từ biết lỡ lời, vội cúi đầu. Thực thì trong cung khuyết này, Long Cát công chúa và Bích Vân đồng tử ngoài mặt là quan hệ chủ tớ, nhưng bên trong thân thiết như tỷ muội, đối xử với nhau rất tốt, cho nên chỉ trừng mắt mà không mắng mỏ gì cả. Trương Tử Tình lôi truyền thuyết ra nói, thực là muốn khơi dậy lòng hiếu kỳ của Long Cát công chúa. Lúc này Bích Vân đồng tử hỏi tới, khác nào gãi đúng chỗ ngứa, lập tức chuyện bá nhà từ kỳ biến thành chuyện xưa kể lại. Gọi là chuyện xưa, nhưng thực đây là câu chuyện của hậu thế, bị hắn biến thành câu chuyện tiền nhân, lại có thêm thắt vài chi tiết cho thêm phần kịch tính. Câu chuyện bá nhà từ kỳ kể về bá nhà vì cái chết của từ kỳ mà đập vỡ cây đàn, cả đời thề không gảy đàn nữa, mà khúc nhạc của bá nhà cũng thất truyền từ đó. Đây cũng là lý do hôm nay hắn nhìn thấy Phượng Hoàng Sơn phong cảnh hữu tình, cho nên cảm khái sáng tác cầm khúc này. Bích Vân đồng tử nghe xong câu chuyện cũng cảm thán không thôi. Về phần Long Cát công chúa, vẻ mặt cũng thay đổi chút, nhưng ánh mắt cũng mang vài phần xuất thần, thản nhiên nói một câu: "Nguyên lại là có duyên cớ như vậy. Đáng tiếc ta tư chất ngu đốn, chỉ sợ phù kỳ vọng của đạo hữu rồi." Bích Vân đồng tử thực sự thông minh, mở miệng nói: "Lão sư phụ vừa kể ca khúc nhạc của bá nhà kia, tâm ý là từ trong sơn thủy mà ra. Còn từ kỳ nghe nhạc mà cảm mộ được tình ý ở trong đó, rồi thành chi âm. Hôm nay lão sư phụ ở trong Phượng Hoàng Sơn cũng dựa vào phong cảnh núi non, rồi ngộ ra khúc nhạc này, không bằng gọi là khúc sơn thủy đi có được không?" Sơn thủy, chữ đó cũng là tích xưa, là hợp tình hợp lý, nhưng chỉ hiềm là chưa đạt đủ ý ở trong đó thôi. Trương Tử Tinh hơi gật đầu, vứt cầm tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ, rồi đột nhiên nhìn nhớ ra điều gì đó. "Bần đạo mà mỗi thêm hai chữ gọi là cao sơn lưu thủy đi." Bích Vân đồng tử nghe vậy lập tức gật đầu kêu hay. Trương Tử Tinh liếc nhìn gương mặt vẫn bằng sương của Long Cát công chúa, trong lòng không khỏi thở dài. Nếu cái vị công chúa này cũng giống như tiểu Bích Vân kia thì thực là tốt, đáng tiếc. Sắp phải cáo từ, Trương Tử Tinh đột nhiên sinh ra cảm ứng, nhìn Bích Vân đồng tử tỏ vẻ vui mừng. Không nghĩ lần này tới Phượng Hoàng Sơn không chỉ sáng tác ra được ca khúc mới mà còn kiếm được một tiểu chi âm, thực sự là chuyến đi này không uổng mà. Vừa nói, Trương Tử Tinh vừa hướng Long Cát công chúa thì lại nói: "Đạo hữu, lần này quấy rầy đã lâu, bần đạo xin cáo từ. Trước khi đi, ta có một thỉnh cầu. Ta mỗi tháng xin được đến Phượng Hoàng Sơn mấy ngày gầy đàn, lúc đó xin mời Bích Vân đạo hữu tới nghe gọi là đền đáp tri ân, mong đạo hữu ân chuẩn. Bích Vân đồng tử quả thực là muốn nghe nhạc, vừa nghe lời này xong, hai mắt như tỏa sáng, hướng Long Cát công chúa tỏ vẻ cầu khẩn. Long Cát công chúa hơi suy nghĩ một chút, nhìn Bích Vân đồng tử một cái, rốt cuộc cũng đồng ý yêu cầu. Trương Tử Tinh âm thầm mừng rỡ, tạ ơn Long Cát công chúa, rồi quay lại Bích Vân đồng tử bái biệt, nhẹ nhàng rời đi. Cơ đồ Long Cát công chúa thực sự là khó khăn, so với tưởng tượng quán thì hơn rất nhiều. Nàng toàn thân như một ngọn núi băng, lạnh lùng vô cảm. Nếu muốn chiến thắng, có lẽ phải trường kỳ kháng chiến mất. Tuy nhiên Trương Tử Tinh không phải không có thu hoạch, ít ra cũng đã tóm được Bích Vân đồng tử này rồi. Không phải hắn đột nhiên thay đổi khẩu vị quay sang Bích Vân đồng tử, mà là nghĩ thông suốt chuyện dựa vào thị nữ duy nhất của Long Cát công chúa mà lập mưu cưa cầm. Trương Tử Tinh hiểu rõ rằng muốn ăn nhanh thì bỏng mồm, gầy đàn cả ngày ở trong núi, cuối cùng Long Cát công chúa cũng chịu để Bích Vân đồng tử hàng tháng đến nghe hắn gầy đàn. Trương Tử Tinh cố tình kết giao với tiểu đồng này, lập tức giờ thủ đoạn trước vẫn hay dùng ra, tặng cho tiểu Bích Vân mấy món đồ chơi tinh xảo rồi mới rời đi. Sau này Trương Tử Tinh mới biết được mấy món bảo bối hắn hối lộ Bích Vân đồng tử phần lớn đều rơi vào tay của Long Cát công chúa. Rời khỏi Phượng Hoàng Sơn, Trương Tử Tinh đến quay về Triều Ca, đột nhiên trong lòng cảm thấy như có người đi theo mình. Hắn cũng không dùng đến độn quang mà vẫn từ từ đi tiếp. Bên trong thì ngầm vận tiên lực cảm ứng động tĩnh xung quanh, quả nhiên là có người đi theo đằng sau. Người nọ tựa hồ rất cẩn thận, không tỏ ra vẻ vội vàng. Dựa vào tu vi người kia, hắn không phải là chân tiên hạ giai như Bích Vân đồng tử, mà ngọn núi bằng Long Cát công chúa thì chắc chắn không thèm đi theo. Như vậy người kia thực sự là ai? Trương Tử Tinh âm thầm nhíu mày, bước chân cũng tiến nhanh dần lên. Người phía sau đột nhiên thấy mục tiêu tăng tốc, cũng vội vàng đuổi theo. Nhưng mục tiêu này đột nhiên lóe hồng quang phóng nhanh về phía trước, tốc độ thập phần mau lẹ, thoáng chốc đã bay đi xa. Người nọ thấy vậy cũng vội vàng dùng độn quang thuật đuổi theo, chỉ thấy mục tiêu đột nhiên dừng lại. Người này không ngờ đối phương đã có chiêu như vậy, không kịp trốn tránh đành để bại lộ thân phận. Người này là một vị thanh niên nam tử, ngũ quan xinh đẹp, vóc người trung bình, thân mặc một bộ y phục, ra vẻ khí độ bất phàm, chỉ là con mắt xoay chuyển không ngừng làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Trương Tử Tinh đánh giá qua vị thanh niên xa lạ này rồi hỏi: "Ngươi là người phương nào, vì sao lại đi theo ta?" Lục y thanh niên cũng quan sát Trương Tử Tinh. Theo như cách nhìn của hắn thì Trương Tử Tinh mới là chân tiên hạ giai mà thôi. Trong lòng không khỏi khinh thường cười lạnh: "Ngươi đừng hỏi ta là ai. Ngươi ở lại Phượng Hoàng Sơn mấy ngày rốt cục là có mục đích gì? Mau nói ra, nếu không đừng trách ta đây ra tay độc ác." Trương Tử Tinh nghe người này có vẻ kiêu ngạo, trong lòng cảm thấy đáng ghét. Khẩu khí quá lớn rồi, ta ở trong núi làm gì có quan hệ gì tới ngươi? Lục y thanh niên trong mắt lộ ra vẻ tàn khốc: "Ngươi đúng là không biết sống chết. Đã như vậy, ta sẽ giữ ngươi lại từ từ hành hạ, xem ngươi có dám không nói thật không." Trương Tử Tinh không giận mà cười: "Bọn chuột nhắt vô tri, để xem ngươi có tài năng gì." Lục y thanh niên ở trong tay xuất hiện hai thanh trường kiếm, thân hình như điện xẹt bay tới trước mặt Trương Tử Tinh. Nhân lúc Trương Tử Tinh đang phân tâm mà tấn công trước. Nếu là người khác thì đã lấy kiếm ra mà chiến đấu với hắn, nhưng Trương Tử Tinh dựa theo lý luận chiến đấu tiên tiến căn bản không hề theo lẽ thường. Thanh niên kia chưa kịp tấn công đã cảm thấy một trận áp bách đến trên người. Có tới 9 bóng đen xuất hiện bên cạnh. Thanh niên này phản ứng cũng rất nhanh, thuận thế lộn một vòng lăng không bay trở về, cẩn thận nhìn 9 cái bóng kia. 9 cái bóng kia cũng ngừng chuyển động, nguyên lai là 9 cái đỉnh đồng. Lục y thanh niên kiến văn cũng rất rộng rãi, hiển nhiên là nhận ra lai lịch, kinh ngạc nói: "Đại vũ cửu đỉnh." Trương Tử Tinh hừ lạnh không thèm để ý tới hắn, bất quyết thúc tiên lực điều khiển 9 đỉnh tiến đến. Lục y thanh niên cảm thấy bốn phía áp lực càng lúc càng lớn, cũng không dám nóng lòng tấn công, lập tức bay thẳng lên trời muốn thoát đi tình thế bị 9 cái đỉnh bao vây. Nhưng mà cửu đỉnh như hình với bóng không buông tha, theo sát hắn làm hắn không cách nào có thể né tránh được. Thanh niên này vội vàng hạ xuống đất, vốn đang định dùng độn thuật chạy trốn lại bị một cỗ lực lượng vô hình trì hoãn lại, không cách nào có thể thực hiện được. Trương Tử Tinh tự nhiên đã thông suốt tiên quyết của kiều đình, nhưng đây là lần đầu tiên dùng vào thực tế, cảm giác thực sự là hòa hợp. Lập tức tái vận pháp môn làm cho kiều đình cùng lúc luân chuyển, nhắm thẳng thanh niên này bay tới. Kiều đình phát ra quang mang chói mắt, cuối cùng tập trung lên người Trương Tử Tinh. Miệng đình đột nhiên phát ra một luồng sức mạnh kỳ lạ hướng tới thanh niên kia. Thanh niên này vội vàng phóng sang một bên né tránh. Lục Y thanh niên cũng biết rõ lợi hại của Kiều Đình, lập tức niệm pháp quyết, trên người hắn đột nhiên tỏa ra một làn khói nhẹ nhẹ. Làn khói này bay thẳng tới miệng của chiếc đỉnh, nhưng thân hình Lục Y thanh niên thì ngừng lại. Lục Y thanh niên thi triển tiên pháp kháng trụ lại lực hấp của Kiều Đình, lạnh lùng nói: "Hảo đạo nhân, quả nhiên là có dị bảo Kiều Đình này, nếu không phải là Bạch Vũ tiên y hộ thân thì chắc bị ngươi đánh lén rồi." Trương Tử Tinh trong lòng thầm khinh bỉ, rõ ràng là chính diện giao phong mà lại bị trừ là đánh lén. Chẳng nhẽ lại lấy kiếm ra đâm đâm chém chém với người mấy cái, rồi sau đó mới đem pháp bảo ra tấn công, đó mới là ý tứ. Lục Y thanh niên y và thực lực cao cường, lại thêm Bạch Vũ y bảo, Kiều Đình cũng không cách nào có thể thu được hắn. Trương Tử Tinh thấy vậy âm thầm lắc đầu. Đại Vũ Kiều Đình tiên quyết đối với Kiều Đình rất hữu hiệu, nhưng uy lực phát ra thì tầm thường. Nếu thay vào là tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đình, đừng nói là thanh niên này mà ngay cả huyền tiên cỡ siêu vưu cũng khó mà tránh thoát khỏi bị thôn phệ. Lục Y thanh niên lại xuất ra một đạo kim phù, trên mặt kim phù đầy những văn tự lạ lùng, cổ quái màu đỏ thắm. Thanh niên xuất ra kim phù, cả người lập tức thoát khỏi sự khống chế của Kiều Đình. Bà tấm kim phù kia thì thay thế vào vị trí của hắn, bay lơ lửng trên không trung, chống lại hấp lực của Kiều Đình. Trương Tiểu Tinh muốn thu hồi Kiều Đình, nhưng lại phát hiện ra Kiều Đình như bị kim phù kiềm chế, nhất thời không cách nào có thể lấy lại được. Lục Y thanh niên thấy hắn không thể thu hồi, liền cười ha ha, nhìn về phía Kiều Đình ở trong mắt không che giấu vẻ tham lam. Kiều Đình trong tay kẻ tu vi thấp kém như ngươi, có thể nói là thần vật bị long động. Ngươi đợi ta bắt ngươi, rồi sẽ từ từ thu lấy Kiều Đình vậy. Ngươi tại sao lại nhận biết được Vũ Vương Kiều Đình? Trương Tử Tinh nhìn ra tu vi của thanh niên này so với Hỏa Linh Thánh Mẫu yếu hơn một chút, phòng trường là kim tiên hạ giai, hắn tất nhiên không phải loại vô danh. Nhưng trong thế giới thần tiên đông đảo, vượt ra sự hiểu biết về các danh nhân của hắn, cho nên muốn hỏi cho rõ ràng. Nếu là triệt giáo thì không thể hạ sát thủ được. Ngươi là ai cũng không xứng hỏi lai lịch của ta, đợi ta bắt ngươi rồi sẽ từ từ cho biết. Lục Y thanh niên tỏ ra vẻ ngoan độc, đâm tới Trương Tử Tinh một kiếm. Trương Tử Tinh tuyệt không phải loại mềm mỏng, lần này quả thực làm hắn nộ động, cả người tiên lực đột nhiên đại phát, định thương kiếm cũng xuất hiện ở tay, nghênh đón song kiếm. Thanh niên cũng có cảm giác được khí thế của đối phương đột nhiên tăng lên, trong lòng cũng tự hiểu mình đã nhầm thiết bàn rồi, không khỏi kinh hãi. Song kiếm trong tay cùng với kim kiếm chém vào nhau, tiên lửa văng ra khắp nơi, từ trong kim kiếm xuất ra một luồng tiên lực cường đại, thiếu chút nữa đã hất văng thanh kiếm của hắn. Điều làm cho Lục Y thanh niên càng thêm kinh hãi chính là thanh kim kiếm như có một luồng hấp lực vô hình, điên cuồng cắn nuốt lấy nguyên tiên lực của mình. Hắn vội vàng tăng tiên lực lên, vất vả lắm song kiếm mới không thoát khỏi tay, trong lòng cũng không còn nửa điểm khinh thường nữa. Đạo hữu chậm đã. Thanh niên thấy Trương Tử Tinh còn định ra tay tiếp, vội vàng quát bảo dừng tay. Trương Tử Tinh nghe hắn xưng hô cũng thay đổi, lộ ra vẻ cười lạnh quát: "Sảm ngôn, ngươi không phải là mơ tưởng tới Kiều Đình sao? Lần này ta cho ngươi tự chuốc lấy nhục." Lục Y thanh niên con ngươi xoay chuyển nói: "Đạo hữu, ta có chuyện muốn bẩm cáo. Ta chỉ phụng mệnh đi hành sự, tra xét tình huống nơi Phượng Hoàng Sơn này, vừa rồi có chút đắc tội, xin lượng thứ." Tra xét Phượng Hoàng Sơn? Trương Tử Tinh liên tưởng ngay tới đoạn chất vấn ban đầu của Long Cát công chúa, trong lòng cũng đoán ra được vài phần lai lịch của thanh niên kia. Lục Y thanh niên thấy hắn chậm rãi buông tiền kiếm xuống, trong lòng cũng hơi an tâm, để tỏ vẻ hữu hảo, lập tức thu kiếm phù và song kiếm hành lễ nói: "Đạo hữu, ta phụng mệnh lệnh của một vị đại thần thông, tra xét những người xuất nhập Phượng Hoàng Sơn, hôm nay chẳng may mạo phạm người, xin thứ lỗi. Đạo hữu có thể nói cho ta biết mấy ngày qua ở Phượng Hoàng Sơn ngươi làm gì không?" "Bần đạo hôm trước ngẫu nhiên tới Phượng Hoàng Sơn, vì mê đắm cảnh đẹp ở đây cho nên ở lại mấy ngày tấu vài bản nhạc, chỉ có vậy thôi." Lục Y thanh niên tỏ ra như đã hiểu, thì lễ nói: "Nguyên lai là như vậy, vậy ta đắc tội mất rồi." Trương Tử Tinh đang hoàn lễ, đột nhiên trong tâm sinh ra khác lạ. Kim phù lúc nãy chống lại Kiều Đình bỗng dưng xuất hiện trước mặt, trong lúc đang ngạc nhiên thì Lục Y thanh niên lẩm bẩm mấy câu trong miệng. Kim phù nhanh chóng vỡ ra, phát ra kim quang chói mắt, hóa thành một luồng ánh sáng bay vào trong cơ thể Trương Tử Tinh. Lục Y thanh niên cười to nói: "Người tu vi thâm hậu cũng phải trúng kế của ta thôi, giờ đây ngươi trúng phải kim chú thuật của ta, không thể nhúc nhích được rồi, tu vi cũng từ từ sẽ giảm xuống. Tuy thân thể là kim tiên trung dài, nhưng cũng không cách nào chịu nổi." Trương Tử Tinh cả giận nói: "Người mới rồi chủ động xin dừng tay, lại làm lễ ra mắt, ta tại sao đã giở độc thủ với ta? Lục y thanh niên cười lạnh. Ngươi đừng có lừa ta, vào Phượng Hoàng Sơn để gầy đàn, ai có thể tin được mấy lời này chứ? Trương Tử Tinh lộ ra vẻ khó khăn, bộ dạng có vẻ hết sức nói. Ngươi tột cùng là người vương nào, vì sao lại trông nom Phượng Hoàng Sơn? Lục y thanh niên thấy hắn không cách nào nhúc nhích, nét mặt sát khí đại thịnh, cười lên âm hiểm nói. Ta với ngươi đã kết thù rồi, để tránh hậu họa không thể lưu ngươi lại được. Nói cho ngươi cũng không sao, Phượng Hoàng Sơn là nơi ở của công chúa Thiền Giới. Ta phụng mệnh của Giao Trì Kim Mẫu tới đây giám thị, mặc kệ ngươi tới đây làm gì, cuối cùng cũng sẽ phải chết. Đợi ta kết liễu ngươi rồi, sau đó sẽ thu lấy Kiều Đình. Lần này đúng là kiếm được món lời lớn rồi. Công chúa Thiên Giới, lẽ nào là con gái của Kim Mẫu? Vì sao Kim Mẫu lại sai người tới giám thị? Đó là vì công chúa... Ngươi sắp chết rồi, còn nhiều chuyện làm gì, nạp mạng đi. Lục y thanh niên mới nói nửa câu, tự biết đã lỡ lời, không nói nữa, nắm xong kiếm đi tới. Trương Tử Tinh thở ra một hơi, thân thể đột nhiên đứng thẳng lên. Người không tự nói ra, ta đành phải động thủ bắt người nói thôi. Lục y thanh niên thấy hắn bình yên vô sự, không khỏi sợ hãi. Ngươi tại sao không bị ảnh hưởng gì? Cũng không trách thanh niên kia lấy làm kinh ngạc như vậy. Phải biết rằng Kim Phù là một trong những pháp bảo mạnh nhất do người đứng đầu thiên đình ban cho. Ngay cả bí thuật nguyền rủa cũng được cho là thân truyền, coi như không cách nào chống lại được. Vậy mà địch nhân trước mặt đây, tu vi mới là kim tiên trung giai, thực lực so với hắn không chênh lệch bao nhiêu, vậy mà có thể kháng cự lại được. Trương Tử Tinh bất đắc dĩ nhún vai. Không có cách nào khác, thân thể khỏe mạnh, xương cốt vững vàng thì chẳng có gì là khó khăn cả. Lời này không phải là giả. Lúc trước ở Đại Dư Thiên Sơn, Trương Tử Tinh nhờ vào cơ duyên nhập được lưu lượng của thượng cổ ma thần từ trong phong ấn của hỗn độn trung. Hơn nữa trong lúc chiến đấu, nhờ vào hỗn độn Kiều Đình mà thay đổi, dẫn phát ma lực thần sinh dị biến, cuối cùng hình thành vô thượng ma thể. Ma thể này thậm chí còn hơn cả ma thể của Hình Thiên, có thể so với Trúc Dung, Cộng Công, các vị thượng cổ đại thần. Vô thượng ma thể bản tính quan trọng nhất chính là chống lại độc dược và thuật nguyền rủa. Lại bởi vì trong người hắn có thêm đặc tính của Thao Thiết và Văn Đạo Nhân nên sinh ra khả năng thôn phệ. Kim phù của Lục Y thanh niên và chú thuật mặc dù lợi hại, nhưng gặp đúng khắc tình tự nhiên chẳng làm gì được. Trương Tiểu Tinh đối với sự đánh lén của thanh niên này cũng sớm đã có chuẩn bị. Hắn bất đắc dĩ đành dùng tới thân mộc pháp bảo của Thông Thiên giáo chủ ban cho, cho nên cũng không sợ thanh niên kia giờ cho gì tấn công. Hắn vốn định làm bộ không cựa quậy được để hỏi ra tình tiết bên trong, không ngờ đối phương gian xảo cẩn thận, giữ kín mồm miệng, đến tận lúc mất cảnh giác mới nói ra nửa đã dừng lại, cho nên Trương Tiểu Tinh mới không làm bộ nữa. Thanh niên này đúng là do Giao Trì Kim Mẫu phái tới, nhưng mà nhiệm vụ của hắn là chỉ giám thị, không phải bảo vệ, chỉ ngồi đó xem Long Cát công chúa ứng kiếp xuống phàm trần có gì khác lạ không. Lục y thanh niên thấy kim phù mất tác dụng, đối phương tu vi thì trên mình, nào còn dám hàm chiến nữa, đang muốn bỏ chạy thì đột nhiên hòa mắt, cảnh vật xung quanh biến đổi. Cái khung cảnh này đối với lục y thanh niên dường như rất quen thuộc. Mây trắng trải rộng dưới chân, xa xa một ngọn tiên sơn đỏ trôi nổi trên không trung. Trên tiên sơn, ngoài phong cảnh hữu tình ra, còn có loài thú lạ và các lầu các lung linh. Trước mắt hắn xuất hiện một thiếu nữ tuyệt sắc, dung nhan thanh tú, phong tư trác tuyệt. Thanh niên lục y vừa nhìn thấy thiếu nữ này thì không thể rời mắt đi được. Đúng là người đã cự tuyệt lời thỉnh cầu song tu với hắn, đến tận giờ hắn vẫn chưa thể quên được thiếu nữ này. Có lẽ vì không chiếm được thiếu nữ này cho nên giờ hình bóng kia vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm hắn. Bạch y thiếu nữ thân hình nhẹ nhàng lướt về phía tiên sơn. Tiên sơn này chính là hiểm địa trên tiên giới Thương Du Tiên Sơn. Bên trong tiên sơn có địa hỏa rất mạnh, quanh năm nóng chảy, cho dù có tiên thể cũng khó mà chịu nổi. Thần hỏa nơi đây chính xác là để các tiên nhân đến để luyện chế pháp bảo. Đồng thời đây cũng là một tòa ngục đặc biệt, nhốt các phạm nhân không tuân theo luật lệ của thiên đình. Bạch y thiếu nữ kia bay tới gần tiên sơn, trong lúc đang thu thập tiên thạch trên núi, đột nhiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp tiên hỏa từ đâu xuất hiện. Đằng sau những sợi tiên hỏa đó là một nam tử đang điều khiển. Nam tử kia chính là kẻ mà lục y thanh niên thống hận nhất. Đột nhiên huyễn cảnh thay đổi, chẳng hiểu sao đạo lữ của bạch y thiếu nữ kia lại đắc tội với Kim Mẫu, bị giam ở trong ngục. Hai người này tình như keo sơn, thề sống chết với nhau. Thật không nghĩ tới hắn đường đường là tay chân thân tín của chủ thượng, trong tay nắm quyền sinh sát thiên giới mà lại kém một tên tù tù. Đây thực sự là một mối đại sỉ nhục. Lục y thanh niên trong lòng thống hận vô cùng, lập tức tấu với chủ thượng gia tăng hình phạt. Kim Mẫu đương nhiên càng thêm giận dữ, hạ lệnh xử tên tử tội kia. Thiếu nữ Bạch Y vì muốn cứu ý trung nhân đành chấp nhận làm đạo lữ song tu với hắn. Lục Y thanh niên trong lòng đắc ý vô cùng, định sẵn ngày sẽ tiến hành song tu với Bạch Y thiếu nữ. Quả nhiên đến ngày đó, Bạch Y thiếu nữ y hẹn mà tới. Lục Y thanh niên ngoài mặt tỏ ra ân cần, nhưng đã định sẵn ở trong lòng sẽ lừa gạt thiếu nữ này song tu với mình. Khi xong việc lại lập tức giết chết tử tù kia để trừ đi hậu họa. Trong lúc hắn đang ôm ấp thiếu nữ trong tay chuẩn bị làm điều khinh bạc, đột nhiên huyễn cảnh lại thay đổi. Bạch Y thiếu nữ biến thành quái vật, dương vuốt chộp lấy hắn, xé hắn thành trăm mảnh, nhất thời máu thịt tuôn ra đầm đìa, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Lục Y thanh niên kinh hoàng quát to một tiếng, chợt mở mắt ra. Thiếu nữ kia giờ đã biến đi đâu mất, còn bản thân mình thì đang đứng ở một chỗ khác lạ. Hóa ra từ nãy tới giờ toàn bộ chỉ đều đã ảo giác. Hắn đột nhiên nhớ lại, năm đó cũng là cô gái kia không muốn đi theo hắn mà tình nguyện chết chung với tử tù kia. Gặp lúc hạ giới xảy ra đại chiến, Kim Mẫu lấy làm lo lắng, cho nên để hai người này giáng hạ phàm trần lập công trừ tội. Nhưng mà cho dù hai người kia giáng hạ phàm trần đi chẳng nữa, thì Lục Y thanh niên làm sao cam tâm để đôi cầu nam nữ này được song tu yên ổn nơi hạ giới. Sau khi hai người xuống hạ giới, hắn thừa dịp sơ hở dùng đến chớ chú khiến cho Bạch Y thiếu nữ hợp thể với yêu thi thành một. Cuối cùng nàng ta biến thành quái vật cùng với nam tử kia chia lìa. Bản thân hắn không chiếm được thì hắn cũng chẳng muốn ai có được. Lúc này Lục Y thanh niên đột nhiên kinh ngạc, phát hiện ra trải qua giấc mộng vừa rồi đã làm cho tâm thần quán bị tổn thương nặng. Đây là chuyện từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Nhìn lại trên người thì Bạch Vũ tiên y đang phát ra một làn sương trắng nhàn nhạt. Lục Y thanh niên chợt nghĩ, chẳng nhẽ tâm ma cắn trả sao? Nếu không tại sao Bạch Vũ tiên y đã xuất hiện? Chỉ sợ vừa rồi còn có cái gì đó nguy hiểm hơn nhiều. Trong lúc Lục Y thanh niên còn đang ngẫm nghĩ thì thấy xuất hiện trước mặt mình một bóng người đang đi tới. Người này tốc độ đến vô cùng nhanh, chỉ thoáng chốc đã hiện lên trước mặt. Người này mặc áo giáp trắng, tay cầm ngân thương, mày rậm mắt to, tướng mạo uy vũ, hai mắt thần quang chớp động. Tuy nhiên Lục Y thanh niên cũng thấy rất rõ ràng người kia tu vi mới chỉ ở mức chân tiền, nhưng mà một cỗ sát khí từ đâu xuất hiện thấm vào trong tâm trí hắn, làm cho hắn rùng mình một cái. Nam tử mặc áo giáp trắng chưa lại gần ngân thương ở trong tay đã xé gió đâm tới. Lục Y thanh niên vội vàng giơ song kiếm lên nghênh chiến, nhưng lại cảm thấy công kích đối phương bén nhọn vô cùng, lăng không bay tới. Song kiếm chẳng cách nào nữa ngăn lại được, xem ra hắn đã quá coi thường tên tiên nhân này rồi. Thương pháp của nam tử vận bạch giáp thập phần cao minh, rất nhiều chiêu thức Lục Y thanh niên trong tưởng tượng cũng chưa từng nghĩ tới, chỉ thoáng chốc đã đánh bay song kiếm của hắn. Lục Y thanh niên tự biết mình không đánh lại, thò tay vào trong túi pháp bảo lấy ra một cái kim võng ném về phía nam tử kia. Đây chính là đệ nhất pháp bảo được Kim Mẫu bàn cho, Thiên La Địa Võng. Cái lưới này do Tiên Ngọc Vân Tầm bện với kim ti dựa theo phương pháp đặc thù mà tạo ra, cứng cỏi vô cùng, chuyên để trói buộc người khác. Cả thiên đình cũng chỉ có 5 cái lưới như thế này, trừ Kim Mẫu có 3 cái, trong bảo khố cũng có 1 cái, còn lại thì ở trong tay hắn. Lục Y thanh niên đâu biết rằng nam tử vận bạch giáp này chính là Hồn Triệu Vân, sở hữu kỹ năng chuyên phá các loại pháp bảo. Pháp bảo Thiên La Địa Võng cũng đành phải hủy ở trong tay Triệu Vân mà thôi. Lần thứ hai tung chiêu Thiên La Địa Võng ra, Triệu Vân cũng không lùi bước, ngân thường xẹt đến như thiểm điện, đâm thẳng vào Thiên La Địa Võng. Lục Y thanh niên trong mắt hiện lên vẻ khó tin, quả thực là lực lượng kỳ dị kia đã xé tan Thiên La Địa Võng thành 2 mảnh, chính thức bị hủy diệt. Lục Y thanh niên giờ đây chỉ muốn chạy trốn. Chợt đầu từ xa vang lên một tiếng đàn hết sức lôi cuốn. Lục Y thanh niên mới nghe hết một đoạn, tâm ý đã phiêu diêu nơi đâu, ý định chạy trốn cũng biến mất. Đột nhiên sương trắng bùng phát, thì ra Triệu Vân thừa lúc hắn đang chú ý vào tiếng đàn mà tới tập kích. Bạch Vũ tiên y quả nhiên kỳ diệu, một cỗ sương trắng bao phủ lấy cả người thanh niên kia. Ngân thương của Triệu Vân mặc dù công kích lăng lệ, nhưng khi đụng vào đám sương trắng thì nhất thời không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Nhưng mà Bạch Vũ không cách nào có thể ngăn được tiếng đàn đang truyền tới. Tiếng đàn lúc này cũng biến đổi, Lục Y thanh niên cảm thấy như bị một kích đánh thật sâu vào trong tâm mình. Căn bản ban đầu bị tâm ma cắn trả, tâm thần đã tổn thương nghiêm trọng, hai chân như đeo ngàn cân không thể nào di động. Bạch Vũ tiên y đáng ra cũng có khả năng chống đỡ một phần nào đó của tinh thần công kích, nhưng vừa nãy hứng chịu công kích mãnh liệt của Triệu Vân, cho nên lúc này không thể nào đỡ giúp cho hắn được nữa. Đột nhiên Lục Y thanh niên cảm thấy một cỗ nhiệt lượng nóng bỏng phả tới, chỉ thấy ngân thương ở trong tay Triệu Vân trở nên đỏ rực, xung quanh trường thương là một đoàn hỏa diễm đâm thẳng vào Bạch Vũ tiên y. Tuy nhiên Bạch Vũ tiên y này cũng hết sức lợi hại, thẳng thắn nghênh đỡ luôn đoàn hỏa diễm. chỗ xương trắng bị thiếu hụt lập tức được bổ sung. Xem ra công kích lần này của Triệu Vân chẳng hề gây thương tổn gì cho hắn. Nhật lực không phát huy tác dụng, hồng quang trên ngân thương của Triệu Vân lập tức biến mất, thay vào đó là một cỗ hàn ý lạnh thấu xương. Bạch vụ lập tức ngưng tụ thành từng giọt nước, sau đó biến thành các giọt băng. Trong lúc này, tiếng đàn cũng phát động công kích mãnh liệt đánh thẳng vào tinh thần. Bạch vụ tiên y chưa thể tạo thêm xương trắng bù vào chỗ đã khuyết, mặc cho đối phương đâm thẳng ngân thương vào bên trong. Bạch vụ tiên y cũng chính thức bị hủy. Lục y thanh niên cảm thấy một cỗ băng hàn đang lan tràn toàn thân, dường như mọi đau đớn đều ngưng đọng lại. Thanh ngân thương rút ra, toàn bộ tinh khí ở trong người cũng hư thoát theo. Chân mềm nhũn không cách nào đứng vững được, mà Triệu Vân còn tiếp tục công kích. Lục y thanh niên tâm thần đã chấn động mạnh, né tránh khó khăn. Ngân thương kia thì như thiểm điện, thời lúc xương trắng chưa tụ lại đã đâm choán hai phát, chiều cuối cùng thì nhằm thẳng đầu hắn đâm tới. Xương trắng trong lúc vội vã ngưng tụ chắc chắn không thể ngăn nổi công kích lần này. Lục y thanh niên tới giờ cũng thấy được cảm giác cận kề cái chết, vội vàng kêu to: "Ta là sứ giả của giao chỉ kim mẫu, đừng lấy mạng ta." Ngân thương lập tức ngưng lại, cách mi tâm của lục y thanh niên một đốt ngón tay, nhưng trên mi tâm của hắn đã xuất hiện một vết máu đang rỉ ra. Vết máu rơi ra trong chớp mắt đã bị đóng băng, nhìn từ xa như một con mắt thứ ba. Lục y thanh niên như người vừa từ cõi chết trở về, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Tiếng đàn cũng ngừng lại, phía xa từ từ hiện ra một người, dung nhan như ngọc, tuấn tú, anh khí bừng bừng, mặc một áo bào màu trắng lộ ra vẻ bất phàm, phong thái xuất trần. Nam tử mặc áo bào trắng vùng lên, Triệu Vân cũng mất, hàn khí tàn đi, phong cảnh dần dần hiện rõ lại, thì ra là vẫn bên trong núi như cũ. Lục anh ca. Trương Tử Tinh đứng sát mặt, trên miệng nở nụ cười đầy thâm ý, liếc nhìn Lục anh ca. Lục anh ca cảm thấy tâm thần trọng thương quá nặng, tự hiểu vừa nãy không phải là ảo giác, giờ không còn dám kiêu ngạo, vội vàng cúi đầu cầu khẩn: "Đạo hữu, ta có mắt mà không trọng, không nhìn ra chân thân được trước mặt. Ta đúng là người bên cạnh kim mẫu, xin đạo hữu nể kim mẫu mà tha mạng cho ta, sau này tất có báo đáp." "Ngày sau sẽ báo đáp, chỉ sợ là báo thù thôi." Trương Tử Tinh cười lạnh nói: "Ngươi giao Bạch Vụ tiên y ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Lục anh ca biết đối phương rất lợi hại, tính mạng của mình cũng nằm trong tay người ta, nào dám cãi lời, lập tức lấy Bạch Vụ tiên y hai tay dâng lên. Buồn cười thay, vừa nãy còn mưu đoạt đồ của người, giờ đây ngay cả pháp bảo hộ thân cũng phải giữ lại cho người. Trương Tử Tinh cười tủm tỉm, tay vừa nhận Bạch Vụ tiên y, nói: "Đạo hữu đúng là người thân cận của kim mẫu, ta cũng không tiện đắc tội với kim mẫu trong giai đoạn sát kiếp này. Việc đả thương đạo hữu hôm nay cũng là bất đắc dĩ, xin mời đạo hữu theo ta về động phủ trị liệu thương thế rồi nói tiếp." Trải qua trận đánh hôm nay, Lục anh ca cũng đã hiểu được tâm kế và thủ đoạn của đạo nhân trước mặt đây, nào còn dám dây dưa nữa, vội vàng thi lễ cáo từ. Trương Tử Tinh không để hắn nhiều lời, lập tức điều khiển siêu não phóng ra ánh sáng chói lòa, trói buộc Lục anh ca, làm cho hắn không cách nào có thể trốn được. Sau đó lại để siêu não hình thành một cái lồng giam nhồi chặt Lục anh ca bên trong. Lục anh ca cũng không nghĩ tới đối phương không buông tha mình, bất kể là kêu gào dãy dụa thế nào cũng không hiệu quả, mà cái lồng giam này thi thoảng phóng ra luồng điện mạnh mẽ, làm toàn thân hắn cứng đờ không thể nhúc nhích. Trải qua một lúc lâu chìm đắm trong bóng tối, cái lồng rốt cuộc đã từ từ mở ra. Lục anh ca chỉ thấy bên ngoài quang mang chói mắt, miễn cưỡng vận dụng thiên lực mới hồi phục được thị giác. Thì ra bây giờ hắn đang ở một chỗ vô cùng kỳ lạ, xung quanh là vách tường làm bằng kim loại, trước mặt là một thanh bào đạo nhân chậm rãi đi tới. "Đạo hữu, người đã nói là tha một mạng, vì sao lại nuốt lời? Ta phụng mệnh kim mẫu giám sát Phượng Hoàng Sơn, trên thiên đình có ngọc giản bổn mạng, nếu có gì bất chắc ngọc giản lập tức báo hiệu. Đạo hữu tu vi hơn người, pháp bảo lợi hại, nhưng chắc một mình không chống lại đại quân thiên đình đâu. Trong giai đoạn sát kiếp này, đạo hữu hà tất phải chống đối với thiên đình chúng ta?" Lục anh ca đã chuẩn bị trước, nói một mạch chỉ mong có cơ hội giữ lại tính mạng, hòng về sau còn có đường báo thù. Trương Tử Tinh cũng không thèm trả lời, chỉ gật đầu mỉm cười nhìn hắn. Lục anh ca thấy đối phương gật đầu, đang định tiếp tục thuyết phục, đột nhiên cảm thấy sau lưng có người. Sau lưng hắn giờ đã xuất hiện ba người, hai nam một nữ. Trong đó một người thân hình cao lớn, người kia mặt mũi tuấn tú, còn nữ nhân thì dung nhan tuyệt trần, xứng đáng với hai chữ tuyệt sắc. Nhưng trong đôi mắt tuyệt đẹp lộ ra vẻ hận thù mãnh liệt. Lục anh ca vừa thấy nữ tử này, ngẩn người ra như bị đánh trúng một quyền, sắc mặt trở thành trắng bệch, vừa rồi còn thao thao bất tuyệt, giờ không cách nào nói ra lời nữa. Tuyệt sắc mỹ nữ liếc nhìn cửu nhân, thanh âm cũng trở nên kích động: "Lục anh ca, Loại hèn hạ tiểu nhân như ngươi cũng nhận ra được ta sao? Nữ bạt. Lục Anh Ca cảm thấy khó tin vào mắt mình, âm thanh biến thành rên rỉ. Không thể nào, ngươi đã trúng huyết chú biến thành. Buông tay Ứng Long tiến lên, nữ bạt đứng đối diện với Lục Anh Ca quát: đồ vô sỉ, năm đó ngươi hãm hại ta biến thành yêu thi, làm cho vợ chồng chúng ta xa cách ngàn năm. Hôm nay may mắn làm sao ngươi lại rơi vào tay ta, có thể nói là thiên lý tuần hoàn, phải chịu báo ứng. Lục Anh Ca nghe thấy hai người đã thành vợ chồng, trong lòng hiểu được rơi vào trong tay đối phương thì khó mà toàn mạng, nỗi đố kỵ ở trong lòng dâng lên nghiến răng nói: đôi cậu nam nữ các ngươi chẳng lẽ dám hạ độc thủ với ta? Nếu Kim Mẫu biết được thì chắc chắn hai người sẽ bị hình thần câu diệt, vĩnh viễn không được siêu thoát đâu. Cứ cho là Nguyên Khanh và Hạo Thiên biết được thì đã sao chứ? Trương Tử Tinh khinh thường thêm vào một câu, liếc nhìn Hình Thiên đứng bên cạnh. Hình Thiên cũng hà hà cười to: cùng lắm là lại đánh lên thiên đình lần nữa, xem lần này kẻ nào mới là mất đầu. Lục Anh Ca cũng từng chứng kiến cảnh năm đó, ban đầu nhìn thấy Hình Thiên quen mắt, lúc này lại nghe thấy hai chữ mất đầu thì chợt nhớ ra lai lịch của nam nhân này, sắc mặt đại biến. Người là ác ma Hình Thiên. Hình Thiên lật tay một cái, trong tay đã cầm sẵn kiền thích thần phù. Người có nhận ra cây búa này không? Lục Anh Ca năm đó từng chết hụt dưới kiền thích thần phù, tự nhiên ấn tượng rất sâu sắc, nhìn kỹ Hình Thiên rồi cả kinh nói: chẳng lẽ người đã phá được phong ấn Thường Dương, thu hồi được thủ cấp của mình? Cần gì phải vẽ vời vô ích, đầu của ta cũng chỉ là ảo ảnh tạo thành thôi. Hình Thiên cười to nói: có đầu hay không thì Hình Thiên này vẫn là Hình Thiên. Hình Thiên cho dù mất đầu nhưng chí không đổi, tinh thần vĩnh viễn không chịu khuất phục. Trương Tử Tinh trong lòng phải kính nể Hình Thiên vài phần, liền nói: nói rất hay, không hổ là nam nhi đại trượng phu. Hình Thiên trao đổi ánh mắt với Trương Tử Tinh, trong lòng như tìm được chi kỳ, chẳng cần nhiều lời. Lục Anh Ca nhận ra thân phận của Trương Tử Tinh tuyệt không phải tầm thường, vội hỏi: đạo nhân kia tột cùng ngươi là ai? Trương Tử Tinh tủm tỉm cười: nói cho ngươi cũng chẳng sao, quả nhân chính là đương kim thiên tử, nữ bạt và Ứng Long chính là đệ muội kết bái của ta, Hình Thiên chính là bạn tri kỷ của quả nhân. Cao nhân ở trên núi Tây Côn Lôn là Tây Vương Mẫu, thêm cả Triệt Giáo Thánh Nhân đều là minh hữu của quả nhân. Lục Anh Ca nghe thấy tin tức kinh hồn này, bao nhiêu tính toán đều trôi tuột hết, hoảng sợ vô cùng, cố nói mấy câu: quả nhân là đương kim thiên tử ở phàm giới, ngay cả Triệt Giáo Thánh Nhân và Tây Vương Mẫu đều. Nữ bạt hư lại nói: nếu không có Hoàng Huynh tương trợ, giải trừ huyết chú của ngươi, giúp ta khôi phục dung mạo, thử hỏi ta làm sao dám tiếp nối tiền duyên với phu quân Ứng Long. Trương Tử Tinh hướng Lục Anh Ca hỏi: quả nhân hỏi ngươi, Long Cát công chúa là con gái của Giao Chỉ Kim Mẫu, tại sao Kim Mẫu lại sai ngươi giám thị Phượng Hoàng Sơn? Lục Anh Ca chấn động, nguyên lai thiên tử đã sớm biết danh húy của Long Cát công chúa, vậy hắn đến Phượng Hoàng Sơn tột cùng lại để làm gì? Lục Anh Ca hiểu hôm nay biết quá nhiều bí mật kinh hồn, lại đúng gặp phải Từ Thư Ứng Long, nữ bạn chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết, cho nên nhất bực ngậm mồm nửa chữ cũng không nói. Nữ bạn đối với người này thù sâu như bể, thấy bộ dạng của Lục Anh như vậy hận không thể lập tức đem hắn chặt thành trăm đoạn, nhưng nàng cũng hiểu Hoàng Huynh còn muốn hỏi cùng, cho nên cố nén lòng lại. Người nghĩ không còn đường sống cho nên nhất định không chịu khai. Trương Tử Tinh cười lạnh nói: phải biết chết chưa chắc đã đáng sợ, đáng sợ nhất chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Bây giờ ta đã khống chế toàn bộ ngươi, ngay cả việc tự bạo nguyên thần cũng không thể, còn không nghe ta định đoạt sao? Trương Tử Tinh cũng chẳng vội động thủ bức cung, chỉ đã đem mấy trò nhục hình giới thiệu sơ qua một lúc. Mấy trò nhục hình này đều được kết tinh từ mấy nghìn năm sau, đến cả Hình Thiên thủ đoạn tàn khốc như vậy, nghe xong cũng không khỏi nhíu mày. Trương Tử Tinh thấy Lý Bạt ở bên cạnh cũng tỏ ra vẻ bất nhẫn, nên dùng tin thức truyền âm cho Lục Anh Ca. Lục Anh Ca ở trên thiên đình cũng từng chứng kiến nhiều loại nhục hình, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng đến những cái mới mẻ này. Hơn nữa, Trương Tử Tinh trong lúc truyền âm cố tình dẫn phát được thôi miên, khiến tinh thần đang tổn thương trầm trọng của Lục Anh Ca càng chịu thêm áp lực lớn. Đến lúc Trương Tử Tinh nói qua Thủy Ngân Bác Bì thì tin thức của Lục Anh Ca cũng muốn chết cho xong, thực sự là không chịu nổi, vội vàng cầu xin: tiểu nhân nếu biết việc gì sẽ nói ra hết, chỉ mong bệ hạ ân chuẩn cho cái chết nhanh chóng. Trương Tử Tinh thầm thở dài một cái, hắn tuyệt không phải loại người tàn khốc biến thái,

vì sao Thân Công Báo tại thời điểm này lại mời mình gia nhập xiển giáo? Bản thân hắn ta ở trong giáo cũng có được tôn trọng đâu, khả năng gì mà dám đảm bảo mình sẽ được thành đệ tử thân truyền của thánh nhân? Tất nhiên đây là nghe theo lệnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Trương Tử Tinh nhớ tới Thông Thiên giáo chủ từng nói, lần trước khi hắn dùng thiên thư gạt chuẩn đệ yểm trợ Khổng Tuyên mang hỗn độn chung rời đi, Khổng Tuyên từng gặp phải một cỗ áp lực kinh khủng uy hiếp, sau này có Thông Thiên giáo chủ ra tay mới hóa giải được, giúp Khổng Tuyên bình an mang chung trở về. Vị thánh nhân đó rất có khả năng đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã quan sát hắn dây dưa với chuẩn đề, hẳn là đã toán ra người ngoài số mệnh, cho nên mới sai Thân Công Báo mời hắn tới nhập giáo. Lập trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã rõ là muốn giúp Chu Diệt Thương, Trương Tử Tinh sao có thể gia nhập xiển giáo chứ? Huống chi cuộc chiến phong thần cuối cùng là cuộc chiến thánh nhân, cho dù đi ôm gối lão tà cũng chưa chắc thoát thân được, cũng chẳng có ý nghĩa gì ghê gớm. Chẳng may có chút sơ suất, không phải là sẽ thua trắng sao? Trương Tử Tinh tỏ ra trầm ngâm, nói: hảo ý của đạo huynh, tiểu đệ xin tầm lĩnh. Chỉ là tiểu đệ cùng với Hạm Chi tình đầu ý hợp, đã thành đạo lữ, nàng là đệ tử triệt giáo, ta đã thề thốt cùng nàng tiến thoái, thực không cách nào có thể đáp ứng được đạo huynh, mong đạo huynh hiểu cho. Thân Công Báo ngẫm nghĩ một chút, lại nói: thế cũng không sao, ta tuy là người xiển giáo, song cùng với đạo hữu Kim Ngao Đào triệt giáo qua lại cũng rất được, hẳn không có gì đáng ngại. Trương Tử Tinh than nói: đạo huynh sai rồi, giờ sát kiếp nổi lên, ắt sắp có đại loạn, lúc đó chỉ sợ hai giáo xiển triệt sẽ không ít tranh đấu, tiểu đệ nếu gia nhập xiển giáo sớm muộn cũng sẽ có chỗ khó xử với Hàm Chi cùng đạo hữu Kim Ngao Đào, không bằng cứ như bây giờ giữ tư thế tiêu dao, tránh tổn thương tình cảm. Đạo huynh là người trọng tình trọng nghĩa, hẳn đã biết nỗi khổ của tiểu đệ chứ. Thân Công Báo không thể không thừa nhận Tiêu Dao Tử nói có tình có lý, nghe đến bốn chữ trọng tình trọng nghĩa, đồng tử lại co rút lại, cuối cùng thở dài một tiếng, lắc đầu không nói nữa. Thân Công Báo là kẻ thông tuệ, biết Tiêu Dao Tử tâm ý đã quyết, không tiếp tục khuyên nữa, lại hỏi: đạo hữu, ta cùng Hạm Chi đạo hữu là cố giao, lại có duyên cùng đạo hữu, không biết đạo hữu có chuyện khó xử lý thế nào, ta nhất định sẽ giúp một tay. Trương Tử Tinh nghe hắn hỏi như vậy thấy rất kỳ quái, đành đáp: từng nghe Hạm Chi cùng chư vị đạo hữu Kim Ngao Đảo nói thân đạo huynh nghĩa khí hơn người, nay được nghe quả nhân danh bất hư truyền, nhưng tiểu đệ chưa có chuyện gì khó, ngày sau nếu có thì nhất định xin làm phiền đạo huynh. Thân Công Báo cười rất không tự nhiên, đổi chủ đề huyên thuyên một chút. Trương Tử Tinh thấy chuyện nhạt dần, lập tức tìm cách cắt chuyện, nói muốn trở về thành. Đạo hữu xin dừng bước. Thân Công Báo vội kêu một tiếng. Trương Tử Tinh nghe vậy không khỏi bật cười, bốn chữ này là chiêu bài sát thủ của Thân Công Báo, hôm nay mình lại may mắn nghe được rồi. Trong nguyên tắc, người nghe được câu này nếu không bị hắn đòi chấn lột như Khương Tử Nha thì cũng bị lừa đi làm bia đỡ đạn, cuối cùng là hồn lên đài phong thần gặp vị đốc công bá giám kia. Tại lúc Trương Tử Tinh quay đầu lại định hỏi thì đột nhiên thấy một cảm giác nguy hiểm cực kỳ nổi lên, chỉ thấy một vầng sáng chói mắt từ trên tay Thân Công Báo rực lên như vầng thái dương, nháy mắt đã bao vây mình lại. Thực không ngờ cái câu đạo hữu dừng bước này đúng là chiêu bài sát thủ của hắn. Các bạn vừa nghe xong tập số 69 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã